Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy vậy, Lương Khả cũng muốn giúp đỡ nên đã kêu cô kẻ gió. Nhưng trời đất chưa, cô gái muốn mời Lương Khả đến quán ăn gần đó rồi bàn tiếp. Thế là hai người cùng nhau đi đến quán ăn và cà phê ở gần đó. Bởi vì chỉ mới xuống núi tự mình giúp đỡ nên chuyện ăn uống ngày ba bữa với Lương Khả cũng hơi khó khăn. Nhìn thấy Diễm Mỹ, Lương Khả không kìm lòng nổi. Cô gái thấy Lương Khả đã giúp dì mình từ sớm đến giờ nên nghĩ cậu ấy chưa ăn gì. Tuy có hơi ngại nhưng vì quá đói nên Lương Khả kêu cô cứ mặc kệ cậu và hãy kể rõ mọi chuyện. Lương Khả bắt đầu ăn, cô gái cũng bắt đầu kể về chuyện của chị gái mình. Chị của cô ấy tên là Min, năm trước đã mang thai nhưng không may bị sảy mất. Sau đó cãi nhau với chồng và ly dị, từ đó Min luôn nhốt mình trong nhà, không còn gặp gỡ với ai. Bỗng một hôm cô gái được nghỉ làm ở nhà thì nghe có người kêu cửa. Mở cửa thì nhìn thấy chị mình. Có hơi bất ngờ nhưng cô gái cũng muốn biết chị ấy cần gì. Mình nói rằng đã tìm thấy một pháp sư có thể làm con trai chị ấy hồi sinh trở lại và ở trong bụng của cô ấy một lần nữa, nên muốn xin cô gái ít tiền lo liệu. Theo lời Min thì con trai cô ấy đang lớn lên từng ngày trong bụng mình lần nữa. Thế vậy, cô gái có ý khuyên nhủ chị mình đừng tin vào lời thầy pháp nói như vậy. Nhưng chị Min lại cho rằng bản thân cũng cảm nhận được con trai đang trong bụng mình. Cảm thấy chị mình không còn đủ tỉnh táo, cô gái cũng đưa tiền muốn giúp chị mình có thể mua gì đó để ăn. Hôm sau, cô gái đang ngồi làm việc tại công ty thì bỗng có chuông điện thoại. Cô gái nghe máy thì đầu dây bên kia chính là Min. Cô ấy nói rằng vừa sinh em bé không thể ra ngoài nên nhờ em gái mua giúp một ít thức ăn đến. Tuy rất mệt mỏi với chị của mình nhưng cũng không muốn bỏ mặc chị ấy, cô gái xin nghỉ phép nửa ngày tại công ty và mua thịt cá rau củ đến nhà chị mình. Khi Minh mở cửa, gương mặt chị ấy hốc hác hơn rất nhiều. Chị mở hé cửa để lấy thức ăn, nhìn thấy bên trong bừa bãi, cô gái có ý muốn vào trong giúp chị mình dọn dẹp nhưng chị ấy thẳng thừng từ chối và đóng sầm cửa lại. Thế có chuyện kỳ lạ, sợ chị mình bị gì đó không tốt, cô gái lấy chìa khóa dự phòng ra và tự mình mở cửa. Vừa mở cửa bước vào, những thứ bên trong làm cô giận mình. Trong nhà tràn ngập xác và bên trong phòng phát ra tiếng động như của trẻ em vậy. Thế cửa phòng đang hé mở, cô từ từ bước vào trong. Bên trong tối đen, bốc mùi hôi thối và đầy xác. Sát góc tường, có một người nào đó đang ngồi, toàn thân trắng nón như em bé không mặc đồ. Khi nghe tiếng cô gái bước vào, nó quay mặt qua để nhìn, gương mặt nó xanh xao với răng nhọn và đang gặm một miếng thịt sống rất đáng sợ. Nó quay sang nhìn cô rồi nở một nụ cười ghê sợ, tay vẫn cầm miếng thịt đỏ máu. Cô gái run rẩy sợ hãi không đứng vững. Lúc đầu cứ nghĩ nó rất nhỏ nhưng khi nhìn thấy cô gái, nó bỗng nhiên đứng lên, cơ thể cao to hơn 2 mét. Quá hoảng sợ, cô gái bỏ chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, không may đã đụng trúng chị gái mình. Trên tay chị ấy còn cầm một con sao và nội tạng, luôn miệng nói con trai đang đói nên phải cho con ăn. Hoảng sợ tột độ, cô gái bỏ chạy sang ngoài ngay. Sau đó cô ấy đã báo cảnh sát vì sợ chị mình đã giết hại ai đó. Nhưng khi cảnh sát tới nơi thì chị Minh và đứa trẻ quái vật kia đã biến mất, máu trong nhà cũng chỉ là máu động vật. Nói đến đây, cô ấy bật khóc nức nở vì không biết chị mình đã gặp phải chuyện gì. Lúc này Lương Kha cũng đã ăn xong dĩa mì, cậu ấy suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lau miệng rồi nói rằng nếu đúng như cậu ấy suy đoán thì chị của cô gái đang nuôi một bé quỷ. Sau đó Lương Kha hỏi cô gái có mang giấy bút không, rồi cậu ấy chậm rãi vẽ ra một hình lạ. Sau đó Lương Kha hỏi cô gái có nhìn thấy bức tượng Phật kỳ lạ trong nhà chị Minh không. Bức tượng kỳ lạ bởi vì vẫn ngồi trên tòa sen nhưng lại có thêm một cô gái ở trên đùi. Vừa nhìn thấy bức tranh, cô gái ngay lập tức khẳng định đã nhìn thấy khi đến nhà chị Minh vào hôm đó. Bởi vì nó kỳ lạ nên cô gái có chú ý đến. Theo lời Lương Kha, nó là một loại tà thuật của Campuchia. Những pháp sư luyện tà đạo thường lợi dụng sự mong muốn có con của một số người phụ nữ và bán bức tượng này cho họ. Sau đó ác linh này sẽ ngủ với người phụ nữ đó và sẽ để lại bào thai của nó bên trong người phụ nữ. Bào thai phát triển rất nhanh, chỉ hơn một tuần đã phải hạ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.